keng keng keng. Nhưng mà ngay trước mắt sống chết lý thất xà cuồng phong bạo vũ gõ kình thì là thời điểm tiếng chuồng cuồng phong bạo vũ vàng tự nhiên đánh đập đại địa trên kinh thiên khung dưới động địa phủ. A à, tiếng hét vàng thảm, cái thanh âm này làm đám ngưu phấn sợ hãi kêu, cho rằng lý thất xà bị bóng đèn bắt lấy. Mà thời điểm thấy rõ chuyện xảy ra trước mắt, bọn hắn không khỏi ngây dại. Dưới mặt đất đột nhiên chọc ra cánh tay, một cái đại thủ khổ quát như vuốt chim mọc đầy lông xanh từ dưới đất bắt ra, thoáng cái bắt lấy hắc ám. Móng vuốt vô cùng sắc bén đâm xuyên qua bóng đen kêu thê lương thảm. Bóng đen nhỏ xuống bốn giọt máu tươi vô cùng tiên diễm tựa như bốn quả huyết tỏa. Thời điểm bốn giọt máu tươi rơi trên đất thoáng cái chôn vùi, sau đó toát khói xanh lượn lờ. Một máu một năm, chôn trăm ngàn vạn năm lại thế nào, cuối cùng còn không phải trả lại thiên cổ thi địa. Nhìn thấy bốn giọt máu tươi rơi trên đất, Lý Thất Dạ ông dùng cười nói, phốc. Theo cái đại thủ mọc đẩy lồng xanh kia bóp, bóng đen hôi phi yên diệt, ngay cả trò cốt cũng không có lưu. Dưới đại thủ mọc đẩy lồng xanh, chỉ sợ nhân vật từng đã hung danh hiển hách quét ngang bác phương cũng không đủ thanh đạo, như bóp chết một con kiến. Oành, đại thủ lông xanh chìm dưới mặt đất, mặt tử đầm theo đó sụp đổ, chỗ này lún xuống cuối cùng biến mất, trở thành chỗ trũng chi địa. Một cái phòng thủy bảo địa bằng diệt, đến có phòng thủy bảo địa mới sinh ra. Lý Thất Dạ khoan thai cười, chó không đổi được thói quen ăn phân, trăm ngàn vạn năm đi qua chỉ là dư nghiệt còn nghĩ mình là cổ mình vi tôn, không đoạn sinh độ của người có lỗi với chính mình. Đám người bị dọa tới chân như nhũn ra, có đặt mông ngồi dưới đất, mà đám thạch cảm đường đồ bất ngữ nghe Lý Thất Dạ nói, nội tâm không khỏi run lên. Lý Thất Dạ ngay từ đầu cơ bản không muốn cùng đối phương giao dịch, mà muốn giết đối phương. Ngay từ đầu Lý Thất Dạ muốn hãm hại bảo chủ phong thủy thiên địa bảo địa này. Thạch cảm đường từng là hung nhân, đồ bất ngữ từng là hành tẩu bát phương, đều là người thấy qua việc đời, lúc này bọn hắn không khỏi sống lưng lạnh buốt. Tính toán bảo chủ cái này chỉ sợ không có mấy người dám làm. Đột nhiên xuất hiện đại thủ mọc đẩy lông xanh, không biết dọa sợ bảo địa thi vùng này. Lúc này coi như địa thi cường đại trở lại cũng nằm trong xào huyệt không dám ra. Đại thủ lông xanh là cái gì? Có thể bình tĩnh nhất là Lý Dương Nhan, nàng đã thấy không thể trách. Thành lãnh bình tĩnh hỏi, quy tắc, trừng phạt, thiết luật của thiên cổ thi địa, người xưng hô nó thế nào đều được. Lý Thất Dạ cười nói, ta hiện tại là địa sứ, ở chỗ này làm sao dịch, cho nên bất luận ai vi phạm quy tắc đều là nhận trừng phạt. Vừa rồi cách kia là cổ mình. Ngưu Phấn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí nói, hắn vậy mà đến từ Long Minh cổ triều trong truyền thuyết, cái này là Long Minh tiên đế xây cổ triều à? Dư nghiệt mà thôi, tại nhân hoàng giới bất kỳ tên cổ mình nào dám làm càn đều giết không tha. Lý Thất Dạ ung dung nói, đám người trẻ tuổi không dám nói lời nào, mà thế hệ trước như Thạch Cảm Đường vì đó dùng mình. Bọn hắn cảm giác Lý Thất Dạ với cổ mình có thêm một loại sát ý, không nói được, cái này hình như hắn cùng cổ mình có cửu oán. Đám Thạch Cảm Đường đương nhiên cho rằng là chuyện không thể. Cổ Minh nhất tộc tại nhân hoàng giới sớm là trăm ngàn vạn năm không xuất hiện, hắn là một thiếu niên 15, 16 tuổi sao có thể cùng cổ mình tộc kết thủ. Thiên du du địa màng màng, lộ, kiều quy kiều, thiên cổ địa sứ giao dịch tới, thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thì càng là lùi ba miếu. Mặc dù là đám người trẻ tuổi, thậm chí đám bọn Lý Dương Nhan rất nhiều nghi vấn, nhưng Lý Thất Dạ không trả lời, tiếp tục bước lên hành trình tìm kiếm phong thủy bảo địa. Bay qua từng ngọn núi cao, cuối cùng Lý Thất Dạ là tuyển phong thủy bảo địa thứ ba, chọn vị bảo chủ thứ hai. Đây là một cái cổ động thầm bất khả trắc. Sau khi Lý Thất Dạ cử hành xong nghi thức giao dịch, từng đợt tiếng oanh minh vàng. Hồi lâu sau, mọi người thấy bốn cố bạch cốt nâng một cái quan tài từ cổ động đi tới. Bộ quan tài này quý thốt bực, vậy mà dùng trầm tinh thiên kim cực kỳ hiếm thấy chế tạo, cực kỳ chân quý, là tài liệu cực kỳ luyện kỳ binh cực phẩm. Thời điểm quan tài buông xuống tiếng sấm vàng, ngay cả đại địa cũng lay động. Trong quan tài lớn đi ra một lão nhân, đầu nhăn tòng, tóc trắng, dù là mặc áo vải nhưng lại không nhuốm bụi trần. Hắn từ trên quan tài đi ra tựa như lão tiền từ trong tranh đi tới, nếu không phải hắn nhắm mắt lại xuất hiện ở thiên cổ thi địa, bằng không thật đúng khiến người ta khó mà tin tưởng lão nhân giống thần tiên trước mắt là người chết. Có chút ý nghĩa, truyền nhân của quần tiên các cũng không thể ngoại lệ, vậy mà cũng muốn trùng sinh. Lý Thất Dạ ngồi dưới đất ung dung nói, các cái tên quần tiên các chúng tiểu nhân ngược lại tốt, mà đám ngưu phấn vì đó dùng mình, nội tâm kinh ngạc. Quần tiên các là tồn tại cực kỳ thần bí, từng cùng chiến thần điện nổi danh, nhưng mà so với chiến thần điện càng là biết điều hơn. Thế gian rất ít người thấy được đệ tử quận Tiên Các, nhưng mà đệ tử quận Tiên Các đi ra đều là thế hệ nghịch thiên, từng là truyền nhân của quận Tiên Các. Đây là cường đại bực nào, là đáng sợ bực nào. Bất hiếu tử đệ mà thôi, thẹn với bà trước quận Tiên Các. Dù là người chết chôn ở đây, nhưng lão nhân nói chuyện thập phần hòa ái, khiến người ta cảm thấy như gió xuân thổi phần phật vào mặt. Lý Thất Dạ lở nụ cười trong thiên cổ bảo hạp, lấy một đầu hành dế không phải rất dài, toàn thân hành dế xích kim, tựa thần kim chế tạo. Đoạn xích kim hành dế tựa như là bị sâu đục qua, có nguyên một đám lỗ sâu nhỏ nhỏ. Nếu là xuất thân ở quận Tiên Các, không cần ta nhiều lời, sợi xích tiết vệ trùng này là sống ở nơi nào của thiên cổ thi địa đi. Lý Thất Dạ đem vật ấy bày trước mặt nói. Lão nhân trầm mặc một chút, chậm rãi lấy ra một cái thạch tháp đặt trước mặt. Thạch tháp không lớn, thậm chí có thể nói thô ráp, nhưng lại là bóng loáng không góc cạnh, tựa như bị người ta một lần nữa mài rũa qua. Huyền cổ tháp, một tháp thông ngu, đạo ngoại kỳ bảo, trên có thể khóa đại đạo, hạ có thể trấn ác ma, từng ở trong tay ta mài rũa 8 vạn năm. Lão nhân từ từ nói. Chương 259, Trung Châu Chi Bảo phần 3. Thành giao, Lý Thất Dạ lập tức lấy huyền cổ tháp tiện tay ném cho Thạch Cảm Đường từ từ nói. Đã là khanh khách Tẩy Nhan cổ phái, coi như là lễ gặp mặt của Tẩy Nhan cổ phái, chỉ cần hiệu chung với Tẩy Nhan cổ phái, Tẩy Nhan cổ phái là không bạc đãi người. Thạch Cảm Đường cũng không nghĩ tới bảo vật có phần của mình, hắn lấy lại tinh thần vội vàng đối với Lý Thất Dạ hạ bái trịnh trọng cung kính, là thành kính phát ra từ nội tâm. Lão nhân nhận dễ xích tiết vệ trùng, hắn trầm ngâm một chút, lấy một cái kiện đồ vật bày đặt trước mặt. Đây là chiếc gương, tấm gương phong cách cổ xưa, không biết vật gì tạo thành, mặt kính lõm vào tựa như miệng cá. Thời điểm gương này lấy ra, một cỗ khí thức đại hiển đập vào mặt. Dù khí thức đại hiển của tấm gương cực kỳ thu liễm, vẫn là để cho thiên địa nhúc nhích. Đám người ở đây bị khí thức đại hiển này ép tới thở không nổi. Ngư lòng bách bị kín biến kính, ngư lòng thánh đồng tạo thành, thất văn đại đạo bảo kim. Dù là thất văn không thành từ, không thành câu, nhưng mà bảo khí này đi theo ta cả đời là đại hiển bảo khí. Lão nhân nói, lời vừa ra để nội tâm chúng tiểu nhân không khỏi đánh run. Đại hiền bảo khí là đáng sợ bậc nào, cường đại bậc nào. Thất văn thánh đồng, dạng bảo khí này quá chân quý. Bọn hắn biết tại Tẩy Nhan cổ phái trong tay đại trưởng lão cũng có một thành. Lý Thất Dạ nhìn vào hạp của mình, cuối cùng lấy ra một cái vác sắc phè. Sắc phè như ngân y, trông rất sống động, nếu không nhìn kỹ thật đúng tưởng rằng là con ve bạc. Vô tâm ngân thiểm y, cả đời ở chỗ sâu vô tâm cốc, có thể thêm người là 20 ngày tọ. Lý Thất Dạ đem thiện y đặt trước mặt lão nhân kia nói. Lão nhân không nói hai lời, thoáng thu hồi vô ngân thiền y. Cái này ý nghĩa thành sao? Lý Thất Dạ là bắt lại ngư lòng bách biến kính, ném cho Khuất Đao Ly, cái gì cũng không nói. Cùng đám người Nam Hòa Nhân so sánh, Khuất Đao Ly là đệ tử về sau bị Lý Thất Dạ đề bạt xa tới. Hắn cùng Lý Thất Dạ quan hệ cạn cạn, không nghĩ tới phần bảo vật cũng có phần mình. Hắn nhận ngư lòng bách biến kính, phối hướng Lý Thất Dạ bái phục. Đại hiền bảo khí là chân quý bậc nào, đối với Khuất Đào Lì dạng đệ tử đời thứ ba này mà nói là sự tình không cần nghĩ. Một lần giao dịch cuối, Lý Thất Dạ là nhìn trong bảo hộp của mình còn dư lại thi bảo, cuối cùng lấy ra một cái chén nhỏ, chén như ngọc bị phong lại, trong chén vậy mà đựng một chút máu tươi, mà máu tươi này không phải đặc biệt tiên diễm, bảo huyết bị pha loãng qua, người nên biết chân quý của nó đi. Lý Thất Dạ đem chén máu này dưới đất từ từ nói. Lão nhân một mực nhắm mắt, đột nhiên mở mắt, ánh mắt mở là huyết quang lóe, sau đó nhắm lại. Lão nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng móc ra một cái mặt cổ kỳ. Cổ kỳ có chỗ tổn hại, mặt cờ phá một cái hố, nhưng mà cờ này vừa ra lập tức sát khí ngút trời, một đám sát khí đều là đủ để người ta cảm thấy đầu người rơi xuống đất, mệnh kết nơi đây. Thời điểm cờ vừa ra, sắc mặt đám người không khỏi trắng bệch, cờ này sát khí quá nặng, làm lòng người không khỏi run. Đã từng là thần sát kỳ ở cổ chiến trường, nghĩ không tới lại bị người lấy được. Lý Thất Dạ nhìn thấy cờ cũng có chút ngoại ý muốn, sau đó lấy cờ gật đầu nói thành sao. Lão nhân thu hồi một giọt máu tươi trong chén, xoay người rời đi, nằm nhập quan tài, cuối cùng bị 4 cỗ vạch cốt nhét vào hàng cổ. Cố gắng tu luyện đi, cờ này vô cùng trọng yếu, đừng để ta thất vọng. Lý Thất Dạ đem thần sát kỳ sát khí cuộn cuộn ném cho Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân tiếp xúc cờ này không khỏi giật mình, biết bảo vật này khó lường, hắn lập tức bái tạ dập đầu nói đa tạ đại sư huynh xem trọng. Dù Lý Thất Dạ đem thần sát kỳ cường đại nghịch thiên thế bàn cho Nam Hoài Nhân, đám người đều không ý kiến. Mọi người đều biết Nam Hoài Nhân là cái đầu tiên hiệu trùng Lý Thất Dạ. Đối với đại sư huynh là khăng khăng một mực, được ban cho thần vật như thế không kỳ quái. Thừa dịp khe hở giao dịch xong, Trần Bảo Kiều có cái vấn đề nhẫn nhịn đã lâu, nhịn không được hỏi. Thì bảo có thể trường thọ tu sĩ khác không phải có thể dùng sao? Không được, thi bảo đối với bảo chủ địa tiền mới hữu dụng, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Có điều thi bảo có thể đánh động địa tiền cũng không nhiều. Mỗi một lần giao dịch, đám Nam Hoài Nhân không khỏi có chút khẩn trương. Lý Thất Dạ mang đám người đến biên giới Long Mạch. Cuối cùng Lý Thất Dạ lựa chọn một cái tòa cao phòng Lăng Tuyệt Thiên Cung, là một tòa cự nhạc cực cao. Đứng ở phía trên cự nhạc, tầm mắt bao quát non sông. Thời điểm đứng phía trên, đám hậu bối cũng không khỏi trở nên động dung. Ngọn sơn phong này thực sự là quá mức khí thế bằng bạc, vậy đơn giản chính là có thể xưng là đệ nhất phong. Không phải Long Nguyệt, lại không thua gì Long Nguyệt, đánh cược một lần. Thời điểm Lý Thất Dạ là truyền phong tùy bảo địa không khỏi động dung nói. Cuối cùng Lý Thất Dạ cử hành nghi thức giao dịch. Nghi thức vừa kết thúc, một người đột nhiên xông ra, không có người thấy rõ người này xuất hiện thế nào. Khi thấy rõ người xuất hiện, đám hậu bối Nam Hoài Nhân không khỏi ngây người. Trước lại là nữ tử hơn 30 tuyệt thế phong hoa, khó mà dùng bút mực hình dung. Nữ tử tuyết nguyệt phong hoa kia thành thục thùy mị khiến người ta tim đập thình thịch. Lý Sơn Nhàn dùng nhàn tuyệt thế Trần Bảo Kiều, Khuynh Quốc Khuynh Thành, mà cùng nữ tử trước mặt đều thiếu khuyết một chút thành thục phong vân. Trần Bảo Kiều có thể nói là vưu vật, hồng nhan họa thị, mị cổ tận sinh, nhưng mà không có cái loại trưởng thành thành thục thùy mị như nữ tử trước mắt. Nếu không phải nữ tử trước mắt nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ đám hậu bối Nam Hoài Nhân không dám tin tưởng nữ tử trước đó là người chết. Công chúa Trung Châu cổ quốc, đệ nhất mỹ nữ thời Đại Yếm vật tiên đế, mạo tối mỹ, tài tối tuyệt, tư chất tam thánh, để bào tuấn kiệt khuynh đảo, dù được xưng đặt đệ nhất mỹ nữ hơi lỗ nhưng cũng không kém xa. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử trước mắt không khỏi cảm khái. Đại mỹ nữ từng vang dội một thời, hắn là âm nhà từng thế qua, nghĩ không tới hiện tại gặp một lần. Có điều trăm ngàn vạn năm sau, nàng là người chết. Tuyệt thế mỹ nữ trước mắt là một trương tú mục, vết quang lóe lên, nàng nhắm mắt lại không nói câu gì. Chương 260 Trung Châu Chi Bảo phần 4. Lý Thất Dạ ngồi trên đất, tuyệt thế nữ tử trước mắt cũng ngồi trên đất. Lý Thất Dạ mở bảo hộp của mình, nhìn lấy ba kiện thi bảo cuối cùng. Cuối cùng hắn một hơi lấy ba kiện thi bảo, nhìn tuyệt thế mỹ nữ trước mắt từ từ nói. Ta lấy ba kiện thi bảo đổi lấy đồ vật kia của Trung Châu cổ quốc các người. Lý Thất Dạ dứt lời, tuyệt thế nữ tử đứng xoay người rời đi, một câu không nói. Ta lại thêm một cái điều kiện, ngoài giao dịch ta có thể nói cho người biết Sở Vân Thiên chôn cất ở đâu. Lý Thất Dạ lập tức kêu. Thân thể tuyệt thế nữ tử cứng đờ, sau khi nháy mắt xoay người lại, làng tú mục một trường huyết quang đáng sợ thoáng nhìn chăm chú người Lý Thất Dạ. Cái huyết quang đáng sợ này tựa như muốn đình mặc Lý Thất Dạ, đồng thời là tựa hồ là muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ. Từng có cảm xúc ba động quá lớn, đầy đối với người không có chỗ tốt. Ngươi là tích góp từng tí vô số tuế nguyệt mới giành được thọ nguyên, ngươi hy vọng lấy ra dùng sao? Lý Thất Dạ ung dung nói. Đường thời chỉ sợ người biết Sở Vân Thiên đã không có, nếu ta biết liền không dùng lời đến gạt người. Cuối cùng tuyệt thế nữ tử nhắm mắt chậm rãi ngồi xuống, nàng trầm mặc chẳng hề nói một câu. Ta biết kiện đồ vật kia của Trung Châu cổ quốc trong tay người. Tại năm đó thời điểm Trung Châu cổ quốc gặp đại nạn, kiện đồ vật kia một mực không xuất hiện, giải thích duy nhất chính là người mang nó đi. Ta cho ngươi biết sự tình Sở Vân Thiên cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chặt đứt niệm, nói không chừng ngươi có thể tái thế chủng sinh. Suy nghĩ kỹ đi, Lý Thất Dạ khoan thai nói. Đám thạch cảm đương nghe như hòa thượng sơ đầu, bọn hắn đương nhiên không có khả năng biết Sở Vân Thiên là ai, càng không biết cái gì là kiện đồ vật Trung Châu. Bí mật này chỉ có Lý Thất Dạ một người biết. Về phần tại sao Lý Thất Dạ biết nhiều như vậy, đám Nam Hoài Nhân không hỏi. Bọn hắn đều là sắp trở thành thói quen Lý Thất Dạ biết hết tay sự tình. Tuyệt thế nữ tử trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng lấy một cái hộp đá chậm rãi đặt trên mặt đất, cái gì cũng không có nói. Lý Thất Dạ chậm rãi đem tay đặt trên hộp đá, không có mở, chỉ cảm ứng tới hộp đá, cuối cùng nhẹ thở dài một tiếng. Trùng Châu Chi Bảo à? Lý Thất Dạ đem ba kiện thi bảo đổ trước mặt tuyệt thế nữ tử, sau đó thấp giọng nói. Lời của Lý Thất Dạ cực thấp, chỉ có thể tuyệt thế nữ tử nghe được. Nghe xong lời Lý Thất Dạ, tuyệt thế nữ tử chấn động toàn thân, mắt mở ra tú mực huyết quang như hồng. Đừng kích động, thọ nguyên của người đến không có dễ, người đến bây giờ nếu lấy ra dù là uổng phí vô số tuế nguyệt. Lý Thất Gia trầm giọng cảnh cáo. Cuối cùng Tuyệt Thế Lữ Tử nhắm mắt thu bà kiện thi bảo. Sau khi hình bóng lóe biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng không thấy rõ ràng là nàng thế nào rời đi. Lý Thất Gia trịnh trọng thu hồi hộp đá, cái gì cũng không nói. Cuối cùng Lý Thất Gia vỗ vai Lạc Phong Hòa nói: về sau có cơ hội phân cho người một kiện bảo vật. Đại sư huynh, có dù lòng tác ta rất thỏa mãn, dù lần này phần bảo không có phần của Lạc Phong Hòa, mà Lạc Phong Hòa đã rất thỏa mãn. Cô ấy trai xem phương diện tình cảm của đại sư huynh, đưa hắn một phần du lòng tác, đây đối với hắn mà nói đã là thập phần khó được. Huống chi hắn có thành tựu như ngày hôm nay là do đại sư huynh một tay bồi dưỡng. Về phần Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều thì không cần nói, các nàng biết tiến thối đúng mực. Ngô vẫn không quan tâm quá nhiều đến bảo vật, thực tế hắn có bảo vật cũng không ít. Với hắn mà nói, Lý Thất Gia truyền thụ hắn thập bát giải so với tất cả bảo vật thiên địa đều là chân quý. Lý Thất Gia quyết định phương hướng, mang đám người xuống núi, chuẩn bị rời Thiên Cổ Thi Địa. Nơi đó, sau khi xuống núi, thời điểm muốn vòng qua một hẻm núi, Lý Sương Nhan đi theo bên người Lý Thất Gia cẩn thận phát hiện hẻm núi phía trước có dị dạng. Bề bộn kéo góc áo, Lý Thất Gia thoáng thấp giọng nói với Lý Thất Gia. Lý Thất Gia lập tức ngẩng đầu, đám người sau lưng vội vã nhìn. Lúc này bọn họ là thấy trong hạp cốc thậm chí có một bộ quan tài đang từ từ di động từ hạp cốc rời xa. Trong Thiên Cổ Thi Địa đột nhiên thấy một cái bộ quan tài chậm rãi bay tới, một màn này bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi sởn gai ốc. Các quan tài chậm rãi rời đi này thật quá quỷ dị, hơn nữa yên tĩnh im ắng cứ vậy mà chậm rãi rời ra. Lúc này đừng bảo đám hậu bối là Lam Hoài Nhân, liền đám Thạch Cảm Đương cũng không khỏi rùng mình sợ hãi. Lý Thất Dạ xem xét cái quan tài nội tâm rùng mình, mắt ngưng tụ chằm chằm nhìn quan tài từ hạp cốc rời ra, lòng hắn vì đó chấn động, nghĩ không tới hắn gặp lại lần nữa thấy một màn quỷ dị này. Một màn này không phải là lần thứ nhất hắn gặp qua. Quan tài từ hạp cốc bày rất phổ thông, tựa hồ là dùng vật liệu gỗ bình thường nhất. Bên trong Thiên Cổ Thi Địa quan tài tốt nhiều lắm, có đồng quan, có hoàng kim quan, thậm chí có thần mộc quan. Sống lại quan tài trước mắt bằng vật liệu gỗ phổ thông chế, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Dưới bên dưới có kiến. Hứa Bội tỉ mỉ phát hiện bí mật quan tài di động, nghẹn ngào nói. Tám người không khỏi hướng quan tài nhìn, quả nhiên như Hứa Bội nói, xích quan tài vậy mà xếp đầy lít nhà lít nhít kiến. Hơn nữa từng con kiến này xếp chỉnh tề, tựa như quân đội từng nhóm xếp dưới quan tài. Cứ như vậy từng con kiến nâng quan tài từ trong hạp cốc đi xa. Kiến khiên quan tài, nhìn cảnh quái dị như vậy đừng nói đám hậu bối Nam Hoại Nhân, cả đám Ngưu Vấn, Trạch Cảm Đường, những người thấy qua vô số việc đời cũng không khỏi sợn gai ốc. Dù nói tại Thiên Cổ Thi Địa phát sinh dạng sự tình gì thì không đủ khiến người ta kỳ quái, dù sau nơi này là một cái địa phương thần bí nhất, tà môn nhất trong thiên địa. Tiến vào Thiên Cổ Thi Địa, tất cả mọi người gặp qua không ít chuyện kỳ quái quỷ dị, nhưng hiện tại nhìn thấy kiến khiêng quang tài y nguyên để lòng mọi người phát lạnh. Cảnh tượng như vậy thật quá quỷ dị, thực sự làm người ta rợn tóc gáy. Cổ kiến rời quang tài, thấy từng cái con kiến khiêng quang tài, mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ lợi ngừng trọng thì tao nói ra. Chương 261: Kiến rời quan tài phần 1. Hắn nằm âm nha chờ mặc vô số tuế nguyệt, bên trong cửu giới bất luận táng địa, cựu thổ hay hùng địa thần bí từng đã đi qua, trong ngàn vạn năm tới nay dạng chuyện gì cổ quái hắn chưa từng gặp. Cổ kiến rời quan tài hắn đã từng gặp một lần, nghĩ không tới lại gặp một lần nữa. Trong quan tài là thi thể sao, hoặc là bảo chủ địa tiên? Trần Bảo Kiều nhìn một màn quỷ dị không khỏi sợ hãi. Nói không chừng là bảo vật, không phải thi thể cũng không phải bảo chủ địa tiên. Tiểu tử Nam Hoài Nhân này không khỏi sinh tham niệm, mắt sáng nhìn chỗ kiến khiên quang tài. Đại sư huynh, nếu không chúng ta mở ra xóa thoáng xem. Lạc Phong Hoa bên trong đám hậu bối thuộc về người bớt tương đối hiếu động, nghe Nam Hoài Nhân nói vậy nhịn không được nói. Cái này không được đâu, hấp bội một đôi mắt tròn vừa lớn nhìn chằm chằm quan tài sợ hãi nói. Chuyện này quá tả, muôn vạn nhất gặp chẳng lành thì sao? Nam Hoài Nhân là chưa từ bỏ ý định, cười hắc hắc nói. Sợ cái gì, có đại sư huynh ở đây, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chỉ một bộ phận cổ quan tài có là gì? Đương nhiên đám người thế hệ trước như Thạch Cảm Đường không tới mức cùng đám hậu bối đi theo ồn ào. Mà lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm cổ kiến rời quan tài, thu hồi ánh mắt, bản thể quất vào ót Nam Hoài Nhân mắng. Người muốn chết ta liền đem người ném qua, coi như ngươi là vô địch. Tại táng địa cựu tổ có nhiều thứ đều là một loại tồn tại kiêng kỵ. Bị Lý Thất Dạ mắng như vậy, Nam Hoài Nhân cười hắc hắc, bề bộn rụt cổ. Lúc này kiến mang cổ quan hướng chỗ sâu nhất Thiên Cổ Thi Địa mà đi. Nhắc tới cũng quỷ dị, thời điểm chút ít lít nhà lít nhít kiến này mang cổ quan hướng chỗ sâu của Thiên Cổ Thi Địa, vậy mà địa thi phụ cận đều nhượng bộ lui binh, ngay cả địa thi trốn ở dưới mặt đất cũng bỏ chạy rời con đường kiến khiêng quang tài xa xa. Thế một ván như vậy, đừng bảo là đám hậu bối, ngay cả đám người Ngưu Phấn cũng không khỏi sờn hết gai ốc, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngay cả địa thi cũng nhượng bộ lui binh trong quan tài cổ, đến cùng là có cái gì? Lý Sư Nhân không khỏi thì thào nói, lời này là hỏi đám người không khỏi, không bằng là hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm đám kiến mang cổ quan hướng chỗ sâu trong thiên cổ tì địa mà đi, cái gì cũng không nói, cũng không có bất luận hành động. Gặp Lý Thất Dạ dạng thần thái, Lý Sư Nhân biết chuyện này không phải chuyện đùa, đưa mắt nhìn cổ kiến rời quan tài đi xa. Mắt thấy cổ quan liền muốn biến mất trong tầm mắt mọi người, đôi mắt ngước một mực không có nói, thấp giọng hỏi, chúng ta cũng đi theo nhìn một chút chứ? Không, Lý Thất Dạ cuối cùng lắc đầu nói, có nhiều thứ không phải ai cũng có thể chọc nổi, coi như tồn tại vô địch chọc tới đồ vật kiêng kỵ đều là con đường chết. Chúng ta đi, giao dịch đã xong, nơi đây không thể lưu. Cuối cùng Lý Thất Dạ là gõ kinh thì là mang mọi người rời đi. Đám Lý Thất Dạ có thể nói là tương đối sớm tới thiên cổ thành. Sau khi đám Lý Thất Dạ tiến vào thiên cổ ti địa, thiên cổ thành càng là náo nhiệt, tu sĩ đại giáo cường quốc giã lâm thiên cổ thành càng nhiều. Đặc biệt là đại giáo cường quốc thánh địa bí tông của đại trung vực là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, rất nhiều đại giáo cường quốc nhào nhào phái tu sĩ cường giả giã lâm thiên cổ thành, mà có không ít cường giả thế hệ trước của đại giáo cường quốc cũng nhào nhào mang ván bối trong môn giã lâm thiên cổ thành để cho ván bối trong môn và chạm xã hội mở ra tầm mắt. Dù sao bất luận đệ tử môn phái nào, chỉ cần có năng lực, rốt cuộc một ngày nào đó phải đối mặt với tồn tại như là 12 táng địa này. Ở bên trong tuổi trẻ thiên tài giá lầm thiên cổ thành, lại phải kể tới một ít thế hệ kiệt xuất đặc biệt nào người ta chú mục, thế như là Thánh Thiên Giáo, Thánh Thiên Đạo Tử, một cái bên trong đó. Thánh Thiên Giáo ở 3 vạn năm trước bất quá là một đại giáo có thể miễn cưỡng đưa thân nhất lưu môn phái, nhưng 3 vạn năm trước lão tổ Thánh Thiên Giáo thống lĩnh vạn quân công phá Tệ Nhàn cổ quốc, phá vỡ Tệ Nhàn cổ phái, là tồn tại đế thống tiền môn, làm Tệ Nhàn cổ phái từ đó về sau lụn bại suy sụp. Chính bởi như thế, Thánh Thiên Giáo trong 3 vạn năm này có thể nói là xuất tấn danh tiếng, đặc biệt là thời đại đạo gian tồn tại giống như lão tổ Thánh Thiên Giáo, bất luận kẻ nào cũng kiêng kỵ 3 phần, chỉ sợ lão bất tử của đế thống tiền môn cũng phải kiêng kỵ. Thánh Thiên Đạo Tử gia lầm thiên cổ thành, sau lưng có phần đông cường giả Thánh Thiên Giáo đi theo, trừ đó ra càng có hơn 10 vị vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc ủng hộ tới, tựa như chúng tình phụng nguyệt. Chư vương hầu phường khí cuồn cuộn cưỡng ra mã, ngồi chiến xa ngự phi lầu, mà Thánh Thiên Đạo Tử trong đó tựa như một đời thái tử được chư vương che chở. Phô trương như vậy thật sự để vô số tu sĩ trong thiên cổ thành trở nên động dung. Phải biết tại thời đại đạo gian, vô số thiên tài đều dừng bước ở vương hầu cảnh, chỉ cần không thể vượt qua mệnh ách liền vĩnh viễn không thể bước vào chân nhân cảnh giới. Dù thời đại đạo gian đã kết thúc, nhưng mà đối với vương hầu mà nói, muốn vượt qua mệnh ách nói thì dễ nghe, nhưng dễ vậy sao? Tại thời điểm này chỉ cần lão bất tử áp huyết tình thọ không xuất thế, liền là thời đại chân nhân xưng bá, vương hầu xưng hùng. Rất nhiều môn phái mà nói, tại đường thời mỗi một vương hầu đã không có dễ có được một chân nhân, càng là như nhặt được thần bảo. Hiện tại Thánh Thiên Đạo Tử xem như là thế hệ trẻ tuổi, lại có nhiều vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc ủng hộ, cái này đủ chứng minh địa vị hắn cũng đầy đủ choán sáng chói. Bảo Thánh Thượng Quốc khó lường, phát triển không ngừng, chỉ cần Thánh Thiên Lão Tổ còn sống, vương hầu đầu nhập vào Bảo Thánh Thượng Quốc chỉ tăng không giảm. Thế phù thường trường thành thế như vậy, để một ít cường giả đại giáo phái cũng không khỏi vì đó thở dài hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Thánh Thiên Giáo quật khởi, tất cả môn phái đại trung vực rõ như là ban ngày, đánh bại Tệ Nhàn cổ phái sừng sững 100.000 vạn năm, kiếm đầy đủ tài nguyên, đây là để cho người ta đỏ mắt bực nào. Có điều Thánh Thiên Lão Tổ còn sống mà kệ, ai cũng không dám có ý đồ với Thánh Thiên Giáo. Chương 262, kiến rời quan tài phần 2. Bảo Thánh Thượng Quốc phát triển không ngừng, chỉ sợ thời đại này là mãnh liệt nhất à. Ở trên một đời có Bảo Thánh Nhân Hoàng kiệt xuất, cũng coi như là một trong song kiệt đại trung vực. Ngày hôm nay, Thánh Thiên Đạo Tử lại là thiên tài hiếm có của đại trung vực. Thánh Thiên Giáo hậu đại có người, lo gì không quật khởi. To một chút cường giả thế hệ trước không khỏi vì đó ảm đạm thở dài. Thánh Thiên Đạo Tử khí thế như hồng, mang theo chư vương cùng cường giả thánh thiên giáo trùng trùng điệp điệp nhập thiên cổ thành, đưa tới không ít sự sợ hãi thán phục, đưa tới không ít ghen ghét. Thiên tài tuyệt thế, ở bên trong thiên tài đương thời, chỉ sợ ít người có thể cùng thánh thiên đạo tử sánh vai à. Thậm chí, có thánh nữ công chúa của thánh địa môn phái, vì đó thở dài, thậm chí có lữ tu sĩ, vì đó mà hoa si. À, tuyệt thế thiên tài, có yêu vương cười lạnh một tiếng nhìn thánh đạo thiên tử không vừa mắt, cười âm hiểm. Chẳng qua chó nhà có tang mà thôi. Bát sao huynh chuyện đó thế nào? Có bằng hữu yêu vương nghe yêu vương nói vậy không khỏi tò mò. Yêu vương nhìn thánh thiên đạo tử chúng tình phụng nguyệt phủi miệng thoáng cái khinh thường. Năm đó ở Ma Bối Lĩnh, nếu không phải Thanh Huyền thiên tử cứu hắn một mạng, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Bát sao huynh, từng nghe lão quỳ vương trong phi sao hổ đi tới Ma Bối Lĩnh, thu hoạch nhất định kinh người. Nghe nói năm đó Ma Bối Lĩnh phát sinh dị biến kinh thiên, rất nhiều môn phái toàn quân bị diệt. Bát sao huynh có thể nói nghe một chút không? Các bằng hữu cảm thấy hứng thú nói, năm đó Ma Bối Lĩnh mở ra rất nhiều môn phái toàn quân diệt, có thể nói đưa tới chấn động lớn của đại trung vực, nhắc đến sóng to gió gợn không gì ca nổi. Nhưng mà về sau chuyện này lại vô thành vô tức bình tĩnh, để nhiều người kỳ quái. Tham Nam khiến người diệt vong, ngày đó nhập ba môn Ma Bối Lĩnh, truyền thuyết có thần chư bảo tàng, về sau lại bị tẩy nhan cổ phái Lý Thất Dạ tìm được. Lần lên chuyện này, vị yêu vương kia không khỏi giật mình. Chư thần bảo tàng, nghe tới vật ấy bằng hữu cạnh yêu vương không khỏi hai mắt đỏ. Cái gọi là chư thần bảo tàng kia bất quá là bùa đòi mạng mà thôi. Lúc ấy rất nhiều môn phái như Thánh Thiên Giáo, Thanh Huyền cổ quốc đỏ mắt chư thần bảo tàng, uy hiếp tẩy nhan cổ phái Lý Thất Dạ rào ra chư thần bảo tàng. Qua lâu như vậy, vị yêu vương này không khỏi lưng lạnh buốt nói, cái gọi là chư thần bảo tàng kia bất quá là mở ra thả ác ma chu diệt tất cả người đoạt bảo. Hắc, lúc ấy nếu không phải Thanh Huyền thiên tử mượn đế vật đào tẩu cứu được thánh thiên đạo tử một mạng, hắn còn uy phong hôm nay sao? Nói tới sự tình, vị yêu vương không khỏi nghĩ mà sợ. Lúc ấy nếu không phải theo lão quy vương thoát được nhanh, nó không chừng chết trong Ma Bối Lĩnh. Có trách lần Ma Bối Lĩnh ấy chỉ hành nhiều môn phái cường giả đều toàn quân bị diệt, đại sự như vậy có thể nói là vô thành vô tức bình tĩnh. Người này có người muốn trẻ tật xấu. Nghe được tin tức có cường giả không khỏi thì thào. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chuyện xảy ra ở Ma Bối Lĩnh rất nhanh truyền khắp thiên cổ thành. Thanh thiên đạo tử vốn là phong quang vô hạn, nghe tới tin tức mặt lập tức khó coi, đây là tổn hại uy phong của hắn. Với hắn mà nói chuyện này là vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh tẩy nhan cổ phái là nhảy nhót không được mấy ngày, tứ không biết sống chết. Chỉ là tẩy nhan cổ phái xuống dốc cũng dám cùng thánh thiên giáo ta là địch, dám cùng Thanh Huyền cổ quốc là địch. Sớm muộn có ngày tẩy nhan cổ phái trở thành bụi mờ lịch sử. Tại thiên cổ thành, bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài tiểu tụ hội, thời điểm có người lâng lên tẩy nhan cổ phái Lý Thất Dạ cũng tới thiên cổ thành. Thánh thiên đạo tử cười lạnh phong vân kinh đạm khinh thường nói. Nghe được thánh thiên đạo tử nói vậy, nội tâm không ít người vì đó dùng mình hai mặt nhìn nhau. Lúc này tất cả mọi người nghe ra ý ngoài lời tịch thoại mang ý nghĩa thánh thiên giáo của Thanh Huyền cổ quốc nhắc lên quan hệ. Thanh Huyền cổ quốc à, nâng đến quái vật trình độ khổng lồ như vậy, bất kỳ môn phái nào cường giả nào cũng không khỏi vì đó mà dùng mình. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tẩy nhan cổ phái xuống dốc làm gì đi, gây cái con quái vật khổng lồ như Thanh Huyền cổ quốc. Nghe thánh thiên đạo nói vậy, có thiên tài tuổi trẻ đồng nữa là không khỏi cảm khái. Thánh thiên đạo tử giá lâm thiên cổ thành, để không biết bao tuổi trẻ đồng lứa hầm mộ ghen ghét. Coi như ghen ghét cũng là chuyện không có cách nào. Tại đại trung vực đương thời, tuổi trẻ đồng lứa có thể cùng thánh thiên đạo tử sánh vai thật đúng không nhiều. Có điều một thiên tài thế hệ trẻ tuổi khác, lúc này mới khiến quang hoàn trên đỉnh đầu thánh thiên đạo tử ảm đạm một chút. Bảo trụ thánh tử tới. Có tin tức thiên cổ thành truyền tới, dù là rất ít người thấy vị bảo trụ thánh tử, nhưng mà tin tức y nguyên truyền ra. Bảo trụ thánh tử, nghe nội tình tin tức không khỏi tâm lầm đập bầm ghé động nói. Bảo trụ thánh tử là thần nhạc tể đại thành, hắn đích thần tới. Chẳng lẽ bảo trụ thánh tông có tổ sư thánh tể đại thành không có hạ táng, muốn chôn ở thiên cổ thi địa? Cái gì? Thần nhạc thể đại thành? Thần nhạc thể là một trong 24 hoàng thể. Nghe tin tức như vậy, có tu sĩ nội tâm kích chấn. Không ít tu sĩ nào hít một hơi lãnh khí. Trời sinh hoàng thể cùng hoàng thể đại thành, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. trời sinh hoàng thể mang ý nghĩa người có cơ hội đem hoàng thể luyện đến viên mãn, nhưng không có thể thuật thích hợp, coi như trời sinh hoàng thể cũng chưa chắc luyện được hoàng thể đại thành. Hoàng thể đại thành là một cái chuyện rất đáng sợ. Với tu sĩ mà nói, một khi thể chất đại thành, cái này mức độ rất lớn khiến người ta không để mắt đến đạo hạnh. Bình thường tu sĩ hoàng thể đại thành, người ta lại là càng không truy cứu, hắn là vương hầu chân nhân hoàng thể đại thành và ra là đầy đủ uy hiếp người khác. Bảo trụ thánh tông quá khó lường, không hổ được xưng là truyền thừa thể thuật nhiều nhất đại trung vực. Có tu sĩ thế hệ trước không khỏi cảm khái hâm mộ nói, mệnh công, thọ pháp, thức thuật đều sáng tạo ra, như chân nhân, như cổ thánh hay là thánh tôn, thánh hoàng cường đại, đều là sáng chế mệnh công tạo pháp thức thuật của mình. Chương 263, kiến rời quan tài phần 3. Nhưng mà thể thuật không phải ai cũng có thể sáng tạo, ở trên cơ sở không có tiền nhân, nếu không phải là trời sinh hoàng thể. Quản chỉ người trải qua trăm ngàn vạn năm tìm tòi, ngươi cũng không có hoàng thể chi thuật, không có thể chất, cơ bản không hiểu rõ thể thuật. Đã từng có vô số thiên tài từ phàm thể cất bước tìm tòi tiên thiên thể thuật, hoàng thể chi thuật, nhưng mà người thành công lác đác không có mấy. Cho nên đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, với bất kỳ truyền thừa nào mà nói, giá trị thể thuật so với mệnh công thọ pháp còn cao hơn. Bảo trụ thánh tử là truyền nhân của bảo trụ thánh tông, một mực là người rất điệu thấp. Hắn trời sinh hoàng thể, hắn hiện tại là hoàng thể đại thành. Có tu sĩ Ngọc Tấn Cường Quốc biết nội tình thấp giọng nói, trời sinh hoàng thể hiện tại là hoàng thể đại thành, đây là một từng bước đánh xuống cơ sở vững chắc, là khúc nhạc dạo vấn đỉnh thánh thể đại thành à. Có tu sĩ nghe tin như vậy không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đại thành thánh thể vậy thật đáng sợ, có thể nói là vô địch. Nếu môn phái khác, những truyền thừa khác, muốn thánh thể đại thành tuyệt không dễ như vậy, thậm chí so với nền trời còn khó hơn. Nhưng mà bảo trụ thánh tông khác biệt, bảo trụ thánh tông danh xưng là truyền thừa có thể thuật nhiều nhất của đại trung vực. Hơn nữa bảo trụ thánh tông từng là đi ra mấy cái đại thành thánh thể, từng là vô địch cửu thiên thập địa, vô cùng có lực uy hiếp. Nếu nói đại trung vực truyền thừa dễ dàng ra đại thành thánh thể nhất, không phải đế thống tiên môn, cũng không phải cổ quốc truyền thừa, chỉ sợ bảo trụ thánh tông không ai hơn. Tin tức như vậy không biết là để bảo đại giáo cổ phái đại trung vực nội tâm vì đó mà dùng mình. Nếu ở đời này bảo trụ thánh tông lại ra một cái thánh thể đại thành, nói không chừng có cơ hội vấn đỉnh tiên thể vô địch, hoặc là chịu thiên mệnh trở thành tiên đế. Minh hà lên u minh thuyền xa, thiên địa đại sự không ngừng để các truyền thừa môn phái trong đại trung vực tâm động. Hay cả rất nhiều đại giáo cường quốc ở Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, Tây Hoàng Giá, Bắc Uông Dương, sau khi biết tin tức đều là nhao nhao lên đường tiến về đại trung vực. Đối với rất nhiều đại giáo cường quốc của Đông Bách Thành, Nam Xích Địa mà nói, kéo dài cương vực là một cái sự tình thập phần khó khăn. Cần đại lượng tinh bích tới mở đạo môn, hao tổn như vậy không phải môn phái bình thường có khả năng thừa nhận. Chính bởi như thế, đại giáo cường quốc có thể tới Thiền Cổ Thành đều là tồn tại không tầm thường, có thực lực tuyệt đối hùng hậu. Trong những ngày qua, trong Thiên Cổ Thành bắt đầu xuất hiện cường giả đại giáo cường quốc, tới từ Đông Bách Thành, Nam Xích Địa, thậm chí quỷ tiên tộc, huyết tộc bình thường ở toàn bộ nhân hoàng giới, rất có thể cũng xuất hiện ở Thiên Cổ Thành. Dù không ít đại giáo cường quốc của Đông Bách Thành, Nam Xích Địa viễn độ tới, nhưng tu sĩ đại trung vực đúng là vẫn có. Còn nhà ở ven hồ, hưởng trước ánh trăng, tạm thời mà nói, trong Thiên Cổ Thành y nguyên vẫn là đại giáo cường quốc của đại trung vực, khống chế toàn bộ đại cục. Vào lúc này không biết bao nhiêu đại giáo cường quốc, thậm chí là đế thống tiên môn, nhân hoàng trưởng giáo suy tính thời gian, U Minh Thuyền lái tới. Đặc biệt đại giáo cường quốc muốn đem tiền bối chôn trong U Minh Thuyền càng là cẩn trọng. Mà ở trong Thiên Cổ Thi Địa, đám Lý Thất Xạ một đường trèo đèo lội suối, cuối cùng là dưới Lý Thất Xạ dẫn dắt đường chuẩn xác vô cùng, rốt cuộc đi rời khỏi Thiên Cổ Thi Địa. Ra khỏi Thiên Cổ Thi Địa, Lý Thất Xạ liền bỏ xa áo rách trên người, tính cả kinh thì là để trong Thiên Cổ Bảo Hạp, cuối cùng dùng khí lực bú sĩ mạng đem bảo hạp ném vào Thiên Cổ Thi Địa. Bảo hạp như là lưu tình xoẹt về chân trời biến mất vô ảnh. Lý Thất Xạ làm vậy để mọi người ngây ngốc nhìn, bao gồm cả đám Lý Sương Nhàn. Sư huynh, cái này đây chính là bảo vật, có thứ này chúng ta chẳng phải tự do ra vào thiên cổ thi địa, sao lại ném nó đi? Nam Hoài Nhân không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được quát to một tiếng, nếu không phải địa thì có quà lại hắn sớm xông vào kiếm về. Thiên cổ địa sứ y, thiên cổ thi bảo, thiên cổ kinh thi na, chỉ có thời điểm người làm địa sứ mới có tác dụng. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cách nhàn định, một bộ bảo vật này xuất từ thiên cổ thi địa, người có được một bộ bảo vật này chỉ cần bảo hạp còn chưa mở phong, chỉ cần ngươi hiểu quy tắc giao dịch, nghi thức giao dịch, coi như không phải địa thi cũng có thể trở thành thiên cổ địa sứ. Thiên cổ địa sứ, địa đi địa thi đảm đương không phải tu sĩ sao? Nghe nói như vậy, tất cả đám khuất đào ly không khỏi sơn gốc, đặc biệt khớp bội làm nữ tử càng dùng mình. Dĩ nhiên không phải, Lý Thất Dạ nói, đối với địa thi mà nói, có cơ hội thoát khỏi thiên cổ thi địa, trùng hoạch tự do, đến lúc đó hoặc trở thành bào chủ, hoặc trở thành địa tiên, hoặc quả thực là an tâm hạ táng chỗ này, sẽ không còn trở thành địa thi. Mỗi một cái thời đại, thiên cổ thi địa đều lưu lạc một ít giáo trang thiên cổ địa sứ. Địa thi có cơ duyên có được sẽ có cơ hội đổi thân tự do. Về phần cuối cùng có thể đổi được thân tự do hay không, liền xem ngươi giao dịch. Thiên cổ địa sứ giao dịch rất đơn giản, hoặc tìm bào chủ tìm địa tiên. Có điều, luận bảo chủ cũng tốt, địa tiên cũng được. Một khi bắt đầu giao dịch, chỉ có 3 lượt. Từng người nhiều nhất là giao dịch 3 lần. Trong quá trình giao dịch, một lần giao dịch không thành công, song phương lập tức gián đoạn, chỉ sợ là song phương mới ở vòng nhất giao dịch đều phải gián đoạn. Cho nên song phương lấy dạng thì bảo gì, lấy bảo vật thế nào, giao dịch cái này cần trí tuệ. Nói tới đây, Lý Thất Dạ chỉ đầu. Lý Thất Dạ cười nói, nếu như ngươi là dân cờ bạc thật có bản lĩnh, liền đi tìm địa tiên, nó không chừng một lần giao dịch đầy đủ kinh thiên. Nhưng rất nhiều địa tiền trướng mắt thì bảo, cái này là mang ý nghĩa người có một lần tỷ lệ một lần giao dịch không thể thành công rất lớn, chuyện này là uổng phí hết giáo trang thiên cổ địa sứ. Địa thì giao dịch tới bảo vật liền có thể đổi thân tự do. Lý Sương Nhàn không khỏi động dung nói. Lý Thất Dạ lắc đầu, không nhất định, cái này phải xem ngươi giao dịch là vật gì, chỉ cần đầy đủ kinh thiên liền thật có khả năng thân đổi tự do. Chương 264, Bảo Chủ Thánh Tử phần 1. Đại sư huynh, vạn cổ tới nay có địa thi giao dịch thành công sao? Khuất Đào Ly nhịn không được hỏi. Vấn đề này ánh mắt Lý Thất Dạ thoáng cái thầm thúy, cuối cùng hắn không trả lời vấn đề. Hả, sư huynh, dù là chúng ta là giao dịch xong, nhưng sáu trang thiên cổ địa sứ tốt xấu là một bộ bảo vật, sao có thể ném? Nam Hoài Nhân vẫn tam tài hắc hắc nói. Lý Thất Dạ liếc hắn nhàn nhạt, đồ vật này không thuộc về ngoại giới. Nếu sáu trang thiên cổ địa sứ còn mở phòng, vậy còn dễ xử lý. Hắc, nếu như nó đã mở, bất luận người giao dịch xong hay không, bất luận còn có thiên cổ thi bảo hay không, nếu người đem nó mang ra thiên cổ thi địa, cẩn thận xảy ra bất chắc. Bất chắc thế nào? Ngay cả Trương Ngu Lời Ít cũng nhịn không được hỏi. Quỷ nhập người, nó không tốt, ngươi là lên cơn tự mình vào thiên cổ thi địa. Cái đồ vật này không thuộc về ngoại giới, một khi mở ra là tương đương thừa nhận quy tắc thiên cổ thi địa. Nếu như người muốn đem nó mang đi sẽ chiều chọc tới chẳng lành. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, quỷ nghiệp người. Nghe như thế đám hậu bối cũng không khỏi biến sắc, coi như Ngưu vẫn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lời này của Lý Thất Dạ không giống như dựng trò vui. Coi như từng có tu sĩ nhặt được giáo tràng thiên cổ địa sứ nhưng lại không biết cách sử dụng lấy ra bán thế nào. Nhưng người làm sao biết quy tắc giao dịch, nghi thức giao dịch? Nhìn Lý Thất Dạ trước mắt, so với mình còn nhỏ hơn Trần Bảo Kiều, y nguyên nhịn không được hỏi một câu. Bấm ngón tay tính toán thôi, Lý Thất Dạ trả lời cười. Trả lời như vậy là Trần Bảo Kiều đương nhiên không vừa lòng, nhưng mà làng cũng chỉ có thể tức giận nhịn Lý Thất Dạ một cái. Nhóm Lý Thất Dạ bước ra khỏi thiên cổ thiên địa, đám hậu bối cũng không khỏi thở dài một hơi. Thời điểm này tất cả mọi người có cảm giác trời cao mặc chim bay. Rời thiên cổ thi địa, đám Lý Thất Dạ dẹp đường hồi phủ, muốn về thiên cổ thành. Nhưng xuống núi gặp có người dưới núi bồi hồi, người này bồi hồi bên ngoài thiên cổ thi địa, có xúc động muốn tìm tỏi thiên cổ thi địa. Nhưng suy nghĩ tính kỹ, bồi hồi bên ngoài là không có dám vào. Người này thấy đám Lý Thất Dạ trên núi đi xa, mắt ngừng tụ, đặc biệt là thấy Trần Bảo Kiều càng là sầm mặt, sải bước tiến đến thoáng cái chặn đường đi của đám Lý Thất Dạ. Người này ngăn ở phía trước lập tức như Thái Sơn sừng sững trước mặt, nguy nga cao ngất, không cách nào vượt qua, khiến người ta nhìn lên, khiến người ta hít thở không thông. Lúc này đám người thấy rõ dùng mạo người cản đường là một thanh niên tuổi 20, trán hổ, lãnh mâu, thần thái lãnh nghị, dù thân hình hắn không phải đặc biệt khôi ngô, nhưng lại người ta cho cảm giác ngưỡng mộ núi cao, khiến người ta cảm thấy hắn đặc biệt cao lớn, khiến người ta nhịn không được nhịn lên. Thanh niên trước mặt một bộ đồ đen, huyết khí bình thường, thần uy không hiện, nhưng mà lại như thần nhạc hỏa thiên, thiên sơn đoạn địa, bất luận hắn ở đâu đứng vững, vừa đứng cũng giống như là cự nhạc không thể chạm, quản chi khí thế hắn bình thường y nguyện ép tới người hít thở không thông. Một bộ đồ đen thần thái lãnh nghị, tựa hồ thanh niên trước mặt là một tòa thần nhạc hóa thân, cho người ta cảm giác không thể dung chuyển. Đại sư huynh, thấy thanh niên trước mặt Lý Thất Dạ không mở lời, mà Trần Bảo Kiều đi theo người Lý Thất Dạ, ánh mắt ngừng tụ, sầm mặt nhìn thẳng thanh niên trước mặt lạnh lùng. Đại sư huynh là vì tông môn đuổi bắt ta mà tới? Đây không phải. Thanh niên lãnh nghị rất có khí thế bao quát đám người lắc đầu. Sư muội, người một bước đi nhầm chính là lầm trung thân. Tông môn không xử bạc với người, bệ hạ càng xem người như con mình. Dù không bắt người về, nhưng xem ngươi như là truyền nhân bảo thụ thánh tông, vẫn là muốn khuyên sư muội một câu, quay đầu là bờ, hết đều là có cơ hội bù đắp. Thánh tử nói quá lời, tiểu thư ta chính là đệ tử Trần Sa. Tại Trần Sa, nàng hủy đạo cơ, đem hết thảy trả Trần Sa, thoát ni Trần Sa, lúc lại càng là cùng bảo trụ thánh công Ngọc Tấn Cương Quốc không có quan hệ. Lúc này Thạch Cảm Đường ngăn cản trước mặt Trần Bảo Kiều trầm giọng nói, lúc này chân nhân chỉ huy của hắn phóng tận trời, có xu thế tiến một trận. Dù là Thạch Cảm Đường là một đời chân nhân, nhưng mà đối mặt thanh niên trước mặt cũng không dám khinh địch. Bảo trụ thánh tử, nghe xưng hồ như thế, đám người Nam Hoài Nhân biết thanh niên trước mặt lai lịch ra sao. Đặc biệt Nam Hoài Nhân thường là hướng mặt ngoại chạy, nội tâm càng là không khỏi dùng mình. Bảo trụ thánh tử truyền thuyết là hoàng thể đại thành. Thạch lão, ta không có ý tứ cùng người khó dễ, nhưng hy vọng người khuyên Trần sư muội một chút. Bảo trụ thánh tử trầm giọng nói. Trần Bảo Kiều lạnh lùng nói, ta đã còn không phải là Trần gia đệ tử, cũng không phải là đệ tử của bảo trụ thánh tông. Ngọc Tấn Cương Quốc, Lệ Tình từng là đồng môn, mới xưng người một tiếng sư huynh. Nếu sư huynh vì khuyên ta tới, vẫn xin về đi. Lúc này đám hậu bối tràn miệng không lọt, liền xem tình thế phát triển, chỉ chờ Lý Thất Dạ xa lệnh một tiếng. Sư muội, người đây là đám mình tổn hại danh dự sùng tông môn. Bảo trụ thánh tử nhìn quét qua đám Lý Thất Dạ không để trong mắt nói, hôm nay tể nhân cổ phái bất quá là tam lưu tiểu phái, còn chưa đủ che chở người. Bớt ở chỗ này rông dài lại nhải. Lúc này Lý Thất Dạ không kiên nhẫn, phất tay giống như đuổi xuôi nói, cho ngoan không cản đường đại gia ta vội về nhà ôm mỹ nữ đây, nhanh cút qua một bên cho ta. Nơi Lý Thất Dạ lập tức để bảo trụ thánh tử sầm mặt, bao quát Lý Thất Dạ mắt như thần đăng. Thanh âm hắn là lặng như sắt nói, người là Lý Thất Dạ đúng không? Dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ngươi có mấy phần năng lực. Dứt lời đại thủ của hắn từ trời giáng xuống, bảo trụ thánh tử ra tay, không có công pháp ảo diệu, không có chiêu thức sát phạt, chỉ một tay rơi xuống như là tòa Thái Sơn từ trời hạ xuống, một tay chấn áp thật mà. Đại thành hoàng thể, thần nhạc thể, cánh tay ngàn vạn quân, đối với đại thành hoàng thể bảo trụ thánh tử mà nói, thể chất hắn cường hoành đủ để khiến cho hắn không cần thi triển công pháp chi uy, mượn bảo khí trì phạt cũng có thể chém giết địch nhân. Chương 265, bảo trụ thánh tử phần 2. Bảo trụ thánh tử đột nhiên ra tay, Thạch Cảm Đương sờ mặt đang muốn ra tay, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm như búa trực tiếp bổ tới. Lý Thất Dạ ra tay không chiêu thức, không công pháp, trực tiếp dùng nhục thần đơn giản sáng tỏ. Lý Thất Dạ xuất thủ như thế, Thạch Cảm Đương không khỏi biến sắc. Phải biết bảo trụ thánh tử là đại hoàng thể, hắn cùng hắn liều thể chất đây không phải là tự tìm đường chết. Về phần bảo trụ thánh tử gặp Lý Thất Dạ ra tay chính là tay bổ tới, hắn không khỏi cười lạnh. Đối với thể chất mình là tràn đầy tự tin, thấy Lý Thất Dạ tự tìm đường chết, chỉ cần đại thủ hắn nghiền ép tới, không chỉ bẻ gãy cánh tay hắn, dễ dàng đem hắn ép thành thịt vụn. Phanh một tiếng vang lớn, song phương ngạnh kháng một kích, dưới một kích mặt bảo trụ thánh tử đại biến, đùng một tiếng lùi phía sau một bước, một cước đạp trên đất, đại địa dưới chân hắn vỡ vụn. Một cách này Lý Thất Dạ là cũng lùng lại thân thể một cái, hắn một cước nặng nề mà đạp phía trên đại địa, oanh một tiếng vang lớn, đạp vỡ đại địa khiến đám Lý Sương Nhàn sắc mặt đại biến, lập tức lùi phía sau, trong nháy mắt thanh âm oanh oanh oanh vang, sơn phong sau lưng lổ tung. Lý Thất Dạ một cước đạp nát sơn phong, bảo trụ thánh tử một cước đạp nặng đại địa, một màn này đều cho người ta biến sắc. Đây là thể chất quyết đấu không quan hệ công pháp, không quan hệ đạo hạnh. Lòng nhất đến sóng to gió lớn nhất vẫn là bảo trụ thánh tử. Hắn với thần nhạc thể của mình tuyệt có lòng tin, phóng nhãn thiên hạ có thể đại thành hoàng thể của hắn đối chiến không nhiều, mà tiểu quỷ phàm thể trước mặt vậy mà cùng hắn đối chiến thể chất. Đây quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Hắn tưởng tượng không ra thế nào mà phàm thể có thể cùng với đại thành hoàng thể của hắn đối chiến đây. Bảo trụ thánh tử bằng trường này tuổi liền là hoàng thể đại thành thật ghê gớm. Nhưng hắn là quá khinh thị Lý Thất Dạ. Dù Lý Thất Dạ là phàm thể nhưng hắn luyện chấn ngục thần thể là vô thượng thiên thể. Thể thuật quán càng là đệ nhất thể thuật trong thể thuật. Coi như tiên đế sáng tạo tiên thể thuật cùng nhau là muốn ảm đạm phai mờ. Hôm nay Lý Thất Dạ chấn ngục thần thể có thành tựu, đối chiến đại hoàng thể cũng không thần kỳ, nếu không thể thư là thẹn với địa vị một trong chín đại bảo thư. Chỉ là đại thành hoàng thể có gì ghê gớm? Lý Thất Dạ nhìn bảo trụ thánh tử bình tĩnh. Chờ ngươi có ngày thánh thể đại thành lại tới trước mặt ta bày một chút ít tư thái đi. Hai mắt bảo trụ thánh tử ngừng tụ, mắt như thần đen chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ trở nên động dung, cảm thấy bất cả tư nghị, cuối cùng từ nói. Không nghĩ tới tẩy nhân cổ phái còn là tàng long ngọa hổ, hôm nay xem như ta lập núi không chuyển nước chuyển, còn nhiều thời gian luôn có ngày tường kiến. Nói xong là quay người liền đi. Dù là bảo trụ thánh tử tự phụ, hắn cũng là người thông minh, không tới mức mù quáng tự phụ tới nhận là vô địch thiên hạ. Một kích hắn xem như đại thành hoàng thể cũng không chiếm được tiện nghi, hắn quả quyết rời đi, quyết không dây dưa. Đây là địa phương thông minh của bảo trụ thánh tử. Luận tạo hóa, luận đạo hạnh, hắn quyết không kém thiên tài như thánh thiên đạo tử, nhưng danh tiếng của hắn so với thánh thiên đạo tử có chỗ nhỏ hơn, là bởi vì hắn là người thấp điệu, gặp chuyện biết tiến thối, ngược lại có mấy phần thông minh. Nghĩ thật sao? Nhàn định thong dong nhìn thoáng qua bóng lưng bảo trụ thánh tử, nở nụ cười. Nhưng không biết có thể luốt được cơn tức này không. Lý Sơn Nhàn là Trần Bảo Kiều tu luyện vô thượng tiền thể thuật, mà Lý Thất Dạ truyền thụ bình tĩnh tự tại. Các làng với dạng sự tình này không giật mình. Lý Thất Dạ có thể truyền cho các làng vô thượng tiền thể thuật, có thể nghĩ hắn là tu luyện thể thuật bực nào. Mà đám Thạch Cảm Đường đổ bất ngữ không khỏi động dung vô cùng, đặc biệt là Thạch Cảm Đường. Hắn từ Trần ra đi ra biết rằng đại thành hoàng thể ý vị thế nào. Nhưng mà hôm nay phàm thể Lý Thất Dạ lại là cùng với bảo trụ thánh tử đối chiến nhục thân, là nghịch thiên bực nào. Ha ha, đại sư huynh xuất mã vô địch thiên hạ, đại thành hoàng thể có cái gì không tầm thường, còn không phải là đại sư huynh phàm thể nghiền ép. Đại sư huynh phàm thể là số một cửu giới. Nam Hoài Nhân là cười lắc đầu hắc hắc, nịnh lọt nói. Mặc dù là thần thái Nam Hoài Nhân có chút khoa trương, nhưng cái gì cũng không ảnh hưởng chúng tiểu bối sùng bái với Lý Thất Dạ. Lúc này chúng tiểu bối Lạc Phong Hòa đều là hai mắt sáng lên, sùng bái mà nhìn đại sư huynh. Theo bọn hắn nghĩ, đại sư huynh chính là vô địch. Cái gì là đại hoàng thánh, đại thanh hoàng thì cơ bản là không tính là gì. Đám người Lạc Phong Hòa với Lý Thất Dạ sùng bái đến trình độ mù quáng. Bớt ở chỗ này vuốt mông ngựa, Lý Thất Dạ cười mắng, sau đó bàn tay quất trên ót Nam Hoài Nhân. Nam Hoài Nhân là cười hắc hắc. Thời điểm đám Lý Thất Dạ trở lại Thiên Cổ Thành, Thiên Cổ Thành càng náo nhiệt tới đông người nghìn nghịt. So với bọn hắn rời đi càng náo nhiệt một cả, ngay cả một ít tu sĩ Đông Bách Thành, Nam Xích Địa đều xem được. Về tới biệt viện Cửu Thánh Yêu Môn, chúng tiểu bối Nam Hoài Nhân không khỏi hoàn hồ một tiếng, coi như đám người Đồ Bất Ngữ không khỏi thở dài một tiếng, tiến vào Thiên Cổ Thi Địa. Với bọn hắn mà nói, tựa như đi qua Quỷ Môn Quan một lượt, coi như Lý Thất Dạ bảy mưu nghĩ kế, bọn hắn cũng không khỏi chờ đợi lo lắng. Sau khi đám người về Cửu Thánh Yêu Môn còn không có đại nhân vật tới, đám người Đồ Bất Ngữ ai cũng bận rộn sự tình. Đặc biệt là Đồ Bất Ngữ, Thạch Cảm Đường được bảo vật đều là bận rộn nghiên cứu bảo vật. Sau khi Lý Thất Dạ về, Trần Bảo Kiều phục thị án giản xếp. Nàng cái này từng là thiên chi kiêu nữ, vưu vật mỹ ngã chúng sinh, hôm nay nàng an tâm ở bên người Lý Thất Dạ là một thị nữ. Sau khi Lý Thất Dạ từ phục thu xếp tốt, Lý Sơn Nhàn ra ngoài mang tin tức cho Lý Thất Dạ. Tông môn chuyển tin tức, tông môn chuẩn bị xong vật người cần, hai ngày nữa là do trưởng lão mang tới. Tốt, ta đang định lại tiến Thiên Cổ Thi Địa một lần nữa. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu khoan thai. Chúng ta còn vào Thiên Cổ Thi Địa. Trần Bảo Kiều đang xếp đồ cho Lý Thất Dạ nghe xong không khỏi động dung. Vào, sao lại không vào chứ? Chương 266 Bảo trụ thánh tử phần 3. Lý Thất Dạ cười híp mắt nói, chôn cất người chết cho chiến thần điện đây chẳng qua là một việc mua bán mà thôi. Đồ tốt trong Thiên Cổ Thi Địa không phải các người có thể tưởng tượng. Địa tiên mua bán khó làm, vậy hố bọn hắn mấy món đồ tốt đi. Nghe được Lý Thất Xạ nói vậy, hai cái đại mỹ nữ Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều không khỏi nhìn nhau. Hố bảo vật của địa tiên, chuyện như vậy chỉ có mấy người có thể làm được à? Bên chiến thần điện kia thế nào đây? Lý Thất Xạ thuận miệng hỏi một câu. Lý Sương Nhan lắc đầu nói, cụ thể không rõ. Bên tôn sư tôn truyền qua tin tức, hắn đang cùng chư đáo của chiến thần điện chung một chỗ. Có điều nghe nói chiến thần điện sẽ không có trước thời gian di động lão tổ bọn hắn, phải chờ tới ngày U Minh Thuyền Trần chính xuất hiện bọn hắn mới có thể chạy tới. Xem ra lão đầu tử kia của chiến thần điện là thật muốn xuống mồ, còn dư lại huyết khí thọ nguyên ít tới thương cảm, không dám tùy tiện hoạt động thời huyết thạch. Lý Thất Dạ minh bạch ý nghĩa cử động lần này của chiến thần điện. Thế hệ cực kỳ cường đại nghịch thiên không cam lòng chết đi, đều là phục dụng đại lượng thọ dược kéo dài tuổi thọ. Thời điểm thọ dược mất hiệu lực liền là áp huyết đỉnh thọ. Nhưng mà áp huyết đỉnh thọ không phải là chuyện dễ dàng, cần đại lượng thời huyết thạch phủ bụi. Thời gian càng dài cần đến thời huyết thạch càng nhiều, đạo hạnh cao hơn, cần thời huyết thạch trần quý hơn, cho nên áp huyết đỉnh thọ không phải ai cũng có thể làm. U Minh Thuyền xuất hiện có một đoạn thời gian chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau đó là nhập thiên cổ thi địa một lượt, xong việc lại đem lão đầu chiến thần điện chôn. Cuối cùng Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạo nói, dù là Lý Thất Dạ nói chỉ nghỉ ngơi một chút, thực tế hắn nói một khắc cũng không có rảnh rỗi. Thừa dịp ở biệt viện hắn là khổ tu không ngừng. Lý Thất Dạ ngồi ở trong phòng, thọ luân chuyển động, mệnh cung mở, chân mệnh hiện hiện. Lúc này chân mệnh trong mệnh cung của Lý Thất Dạ là từng đạo pháp tắc, dây xích mạnh như tờ quanh quần. Mỗi một đạo pháp tắc là xích mảnh tơ, nhưng lại là xích sắt keng keng rung động. Lúc này côn bằng của côn bằng lục biến trôi nổi phía trên chân mệnh, thiên địa tinh khí như là thác nước chiếu nghiêng xuống, gột sửa lấy chân mệnh của Lý Thất Dạ. Khi thiên địa tinh khí bị chân mệnh luyện hóa, hóa thành từng cái pháp tắc quanh thân triển khai đàn một chỗ, lúc này Lý Thất Dạ đã ở chân mệnh cảnh. Trong đoạn thời gian này hắn mượn thần uy của Nguyệt qua Dương Luân Không, dùng côn bằng lục biến một hơi chủng kích hai cấp độ. Tại chân mệnh cảnh tổng cộng có bốn cấp độ, từ thấp tới cao: một tế chân mệnh, hai tác chân dài, ba chuyển áo nghĩa, bốn hóa đạo pháp. Đối với tu sĩ mà nói, chân mệnh cảnh mang ý nghĩa thời điểm lần nữa ma luyện chân mệnh. Cái này là vì về sau luyện hóa chân mệnh thành nguyên thần, đánh xuống cơ sở. Lúc này Lý Thất Dạ thu nạp thiên địa tinh khí, thọ luân cuồn cuộn chuyển động không thôi, âm dương huyết hải dội lấy thọ luân, âm nguyệt dương nhật chim nổi, giọt giọt thọ huyết hạ xuống trong thọ luân. Mỗi một giọt thọ huyết luyện thành đều là mang chân mệnh lớn mạnh một lần. Oanh, cũng không biết bao lâu côn bằng chút xuống vô tận thiên địa tinh khí. Thời điểm này chân mệnh chấn động, nháy mắt chân mệnh dâng trào phù quang sáng chói, ở trong nháy mắt côn bằng biến mất, hóa thành phù văn cái này tới phù văn khác, ở chân mệnh vận chuyển phù văn này đến phù văn khác. Theo tiếng tranh vàng, tất cả pháp tắc xen lẫn một đạo chỉ, mà phù văn côn bằng lục biến dưới chân mệnh ngự ra lạc ấn phía trên đạo chỉ, càng như hồng trung kích vang. Thời điểm phù văn cuối cùng hạ xuống trên đạo chỉ, nháy mắt một cái thiền côn bằng lục biến hoàn chỉnh hình thành một thiền trần mệnh chi trương. Trần mệnh chi trương vừa thành, mang ý nghĩa tất cả áo nghĩa bị luyện hóa trong trần mệnh. Tại thời khắc này pháp tắc không còn là pháp tắc, mà thành một cái bộ phận trần mệnh. Đó lấy trần mệnh chi trương như lưu xa bay ra, biến mất trong trần mệnh. Chớp mắt này, trần mệnh dâng trào phù quang cuồn cuộn. Trong nháy mắt, trần mệnh nâng tăng, một hơi thôn nạp tất cả tinh khí. Tại thời khắc này sinh mệnh chi tuyển, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh hồng lô, hết thảy sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi hỏa, sinh mệnh chi thủy, thào thào bất tuyệt tràn vào trong chân mệnh, tựa như chân mệnh chúa tể toàn bộ mệnh cung. Hơn nữa, lúc này sinh mệnh hồng lô càng là liệt hỏa hừng hực trùng thiên, sinh mệnh tuyển càng là tuôn trào không thôi. Lúc này thân hình Lý Thất Dạ chấn động, thoáng cái lấy tinh thần, nội tâm vui vẻ, hắn rốt cuộc phá tan chân mệnh cảnh, cấp độ chuyển áo nghĩa, bước vào cấp độ hóa đạo pháp. Chỉ cần hóa đạo pháp của hắn đại viên mãn là bước vào hoa cái cảnh. Thực tế cố gắng tu luyện xa xa không chỉ có Lý Thất Dạ, coi như chúng tiểu bối Nam Hoài Nhân Khuất Đao Ly cũng không ra ngoài, đều là tại biệt viện khổ tu. Luận tu luyện điên cuồng nhất, chăm chỉ nhất phải cưới. Kể tới Trần Bảo Kiều, nàng anh dũng đi thẳng phía trước, quật cường chỉ sợ không người so sánh. Nói tới Trần Bảo Kiều hăng hái tu hành, bất luận ai cũng líu lưỡi. Nàng điên cuồng như vậy mặc kệ ai cũng không khỏi lạnh mình, chỉ có thể nói là bội phục. Mặc cho ai cũng nghĩ không tới, vư vật tuyệt thế Khuynh Quốc Khuynh Thành giống Trần Bảo Kiều tu luyện lại liều mình như vậy. Có điều Trần Bảo Kiều nỗ lực là có hồi báo, dù là hủy diệt đạo cơ bắt đầu lại từ đầu, nhưng tốc độ tu hành so với bất luận kẻ nào đều nhanh, có thể đánh vỡ bất luận ghi chép thiên tài. Lý Thất Dạ vốn là muốn trùng kích hòa cái cảnh, bất quá vì Vân trưởng lão tới lại không thể không ngừng tu hành. Vân trưởng lão tới đây, hắn là đem hết thầy đồ vật người cần mang tới. Vân trưởng lão tới, Lý Sương Nhan lập tức đem tin chuyển cáo cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nghe tin tức lập tức ngừng tu hành, đi gặp Vân trưởng lão. Lý công tử, vật ngươi cần bệ hạ đều để ta mang tới cho ngươi. Thấy Lý Thất Dạ, Vân trưởng lão đều có thể nói rất là khách khí, bề bộn với Lý Thất Dạ. Vân trưởng lão là cửu thánh yêu môn đại trưởng lão. Năm đó tại thời điểm Lý Thất Dạ đi cửu thánh yêu môn, người bị tượng đá một cước đạp bay là hắn. Vân trưởng lão làm cửu thánh yêu môn đại trưởng lão là một thất tình chân nhân, thậm chí đột phá cực hạn trở thành ba tình chân nhân, hắn có thể nói là quyền cao chức trọng. Bất luận cửu thánh yêu môn hay cổ ngưu cương quốc đều là nhân vật phong vân. Chương 267 Bảo trụ thánh tử phần 4. Nhưng mà hôm nay coi như Vân trưởng lão dạng thất tình trần nhân cũng y nguyên đối với Lý Thất Dạ hết sức khách khí cùng kính. Vân trưởng lão đem túi càn khôn giao cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mở ra xem, phát hiện đúng nào đồ vật mình muốn, không kém chút nào, khiến Lý Thất Dạ cũng không khỏi khe nói. Cửu thánh yêu môn đích thực là thực lực không tầm thường, dược thảo quý hiếm như thế cũng tìm ra được. Vân trưởng lão bề bộn cười bồi, thực tế vì những dược thảo này cửu thánh yêu môn cũng là tốn hào không tầm thường. Chỉ là một tiểu quỷ thôi, có tài đức gì để cửu thánh yêu môn cùng phụ như vậy. Và lúc đó một cái âm thanh thập phần chói tai vàng, một người đã bước tiến tới, phía sau hắn là mang theo một thanh niên. Lý Thất Dạ ngẩng đầu là một lão giả, lão giả mặc bảo y, mang kỳ quan, huyết khí như hồng. Một bước đạp tới, tiếng sấm không ngừng tựa như núi sao động. Hắn từng một bước đi tới, tại địa tựa như lùi lại, cho người ta cảm giác một bước một thiên địa. Toàn thân lão giả phun ra luốt vào tinh huy, trong nước mơ hồ là 8 ngôi sao quanh thân hắn chìm nổi. Thanh niên cùng theo sau lưng lão giả là Lãnh Thừa Phong. Lúc này Lãnh Thừa Phong là lộ ra cùng kính. Thế lão giả tiến tới, Vân trưởng lão biến sắc, ngay cả Lý Sương Nhan theo bên người Lý Thất Dạ không khỏi mặt sầm. Lý sư thúc, người thế nào cũng tới. Vân trưởng lão bề bộn nghênh tiếp. Hắn thế nào nghĩ không tới thái thượng trưởng lão trong tông đi qua, đồng thời người được tia không ổn. Lôi xạ là thái thượng trưởng lão, số lượng không nhiều của cựu thánh yêu môn, cổ thánh cực kỳ nghịch thiên. Đối với đường kim thiên hạ trải qua một thời đạo gian, một cái cổ thánh có thể nói là thập phần khó lường, lật tay lật mưa trở thành mưa. Việc này quan hệ tới cửu thánh yêu môn ta hưng suy, ta sao có thể không tự mình tới chứ. Nếu đại sự như thế phá hủy trong tay một tiểu nhi, cái này làm mặt mũi cửu thánh yêu môn ta đặt vào chỗ nào. Lão giả lạnh lùng nói, thậm chí từ đầu đến cuối là không nhìn Lý Thất Dạ một cái. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ loại tiểu bối này còn chưa đủ thành đạo. Thấy hắn cái kia phải là tất cùng tất kính. Vân trưởng lão không biết nên nói thế nào, nguyên do trong đó hắn làm đại trưởng lão cửu thánh yêu môn đương nhiên biết rõ. Lôi xạ không chỉ là cửu thánh yêu môn thái thượng trưởng lão, đồng thời còn là sư tổ của Lãnh Thừa Phong. Luân Nhật yêu hoàng coi trọng Lý Thất Dạ, thậm chí đem Lý Sương Nhan lưu lại bên người Lý Thất Dạ là một ít nguyên lão của cửu thánh yêu môn phản đối, đặc biệt là thái thượng trưởng lão Lôi Xạ nhất mạch. Lôi Xạ là từng muốn cho Lãnh Thừa Phong cưới Lý Sương Nhan, thậm chí hướng Luân Nhật yêu hoàng cầu hôn. Theo Lôi Xạ, Lãnh Thừa Phong là cửu thánh yêu môn đại đệ tử, là môn hạ truyền nhân đắc ý quán, và Lý Sương Nhan là đệ tử thiên tài của cửu thánh yêu môn, cũng là người kế thừa cửu thánh yêu môn, hai người họ kết làm đạo lữ không gì tốt hơn. Nhưng mà Lôi Xạ cầu hôn lại bị Luân Nhật yêu hoàng tại chỗ cự tuyệt. Bản thân Lý Sương Nhan cũng không đồng ý dạng hôn sự này. Về sau Luân Nhật yêu hoàng muốn đem Lý Sương Nhan lưu tại Tệ Nhàn cổ phái, đây là làm sao không cho Lôi Xạ với chuyện này đại lực phản đối, càng là không nói đến nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Lôi Xạ tự nhận thân phận thái thượng trưởng lão càng là cổ thánh, có thể nói là tự nhận cao cao tại thượng, cơ bản không đem Lý Thất Dạ tiểu bối trong mắt. Từ đầu đến cuối là không có nhìn Lý Thất Dạ qua, nhưng Lý Thất Dạ càng là hung hăng càn quấy, ngay cả mí mắt cũng không vậy thoáng qua chẳng muốn nhìn Lôi Xạ. Lôi Xạ gặp Lý Thất Dạ ổn định ngồi trên ghế, mặt không khỏi lạnh lẽo bao quát Lý Thất Dạ lạnh giọng. Bệ hạ càng ngày càng hồ đồ, thiên đại sự tình như thế để tiểu bối không biết trời cao đất rộng chủ trì, chỉ là tẩy nhanh cổ phái xuống dốc một tên tiểu bối có năng lực xoay chuyển tình thế thế nào. Lúc này Lý Tất Dạ mới vầy mi mắt qua, chậm rãi. Người là cái thá gì, chạy tới trước mặt ta vùng tay múa chân. Nếu người không phục, liền cùng đám lão đầu chiến thần điện kia nói chuyện. Người đi tiếp cái cọc suy nghĩ này, đại gia ta cũng không theo người đoạt suy nghĩ. Nếu như người không có bản sự tiếp cọc suy nghĩ kia, đứng trước mặt đại gia ta vùng tay múa chân, không có bản sự kia là cút đi cho ta. Vô tri tiểu bối, Lý Thất Dạ nói vậy lập tức để mặt lùi xạ khó coi cực điểm, mắt trợn trừng, thái nguy dâng, mắt là phun ra luốt vào hàn quang có khí thế nhắm người mà phệ. Cái là thật đúng là làm Vân Trường Lão hoảng sợ, hắn bề bộn hòa giải giữ lùi xạ muốn bão nổi. Sư Túc, người đại nhân vật bất kể tiểu nhân ý công tử, niên thiếu khí thịnh nói chuyện. Vân Trường Lão, cái gì mà niên thiếu khí thịnh? Chỉ là tiểu nhân vật của tẩy nhen cổ phái cũng dám mở miệng nhục thái thượng trưởng lão của Cửu Thánh Yêu Môn. Ta đây không đem Cửu Thánh Yêu Môn để cho mắt. Lãnh Thừa Phong bên cạnh lạnh lùng châm ngòi thổi gió, đã có sư tổ làm chỗ dựa, Lãnh Thừa Phong cùng Vân Trường Lão nói chuyện càng tăng lực lượng. Ngươi lại là cách thá gì? Lý Thất Dạ đánh gãy Lãnh Thừa Phong lạnh lùng liếc nói. Không phục thì tới Luân Nhật Yêu Hoàng, chớ trước mặt ta đánh giám. Hiện tại là Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi cầu cạnh ta, không phải lão tự muốn nâng chân túi các ngươi. Ngươi không có phần lượng nói chuyện, cút qua một bên cho ta. Tiểu quỷ không biết sống chết, lôi ra ánh mắt mãnh liệt tiến tới đạp một bước, mắt một trường, sát khí lập tức phun trào lạnh lạnh nói. Dám xuất khẩu cuồng ngôn, hôm nay bản tọa thay tẩy nhan cổ phái ngươi, giáo huấn ngươi hảo hảo một chút. Lý Thất Dạ ngồi chỗ kia chậm rãi nói. Giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi thì làm thế nào? Tiểu quỷ, lời vừa ra đem lôi xạ tức giận run rẩy lộ khí trùng thiên, với sức đời đại thủ hướng Lý Thất Dạ chộp tới, làm ngang tay như núi thoáng cái đem Lý Thất Dạ vào phủ bên trong. Lôi sư đệ, lúc này thanh âm như sấm vang, một người bước chân tiến tới, cánh tay như chân nòng quét tới thoáng cái giữ lấy đại thủ lôi xạ. Lôi sư đệ, việc này tới đây là ngừng, người tới là khách. Lão nhân vừa tiến vào, một tay giữ lấy đại thủ lôi xạ trầm giọng nói. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.